One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 226, người nhân tạo. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trăng ngưng tụ ra tới hết thảy khí động đều trực tiếp bị Hakuen một quyền này cho chấn động ra đến. Phảng phất là một mặt to lớn vách tường trực tiếp bị một thanh cái búa lấy lực lượng cường đại cho đánh nát, bất quá trăng phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Ở trên bầu trời hắn nhìn linh hoạt tựa như là một cái giống như con khỉ. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn sắc cá nhân tại Hakuen dư lực khí lãng còn phát động lúc đi ra, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn mà qua. Cả người lại lần nữa nương tựa theo mình thân chỗ sức mạnh bùng lên 10 phần xảo diệu hóa giải. Hakuen trùng kích, thuấn gian di động, đang lúc trăng âm thầm may mắn thời điểm, Hakuen cũng đã tại đầy đủ cảm ứng được trăng trên thân chỗ phát ra cỗ này khí về sau. Cả người trực tiếp trong nháy mắt xuất hiện ở trăng trước mặt. Cái gì? Trăng hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Đặc biệt là vừa rồi. Ngày lỗ, đây là cái gì chiêu thức năng lực? Trăng thật sự chính là nhìn có chút không hiểu. Pháo không khí, Hakuen vẫn là không muốn thương tổn trước mặt trăng. Dù sao hắn biết cái này 610 cái đến từ tương lai hài tử nội tâm cũng không xấu. Cho nên tại ở gần trăng về sau cả người hắn chỉ là sử dụng ra lực sát thương cũng không lớn pháo. Không khí, oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Tại không khí pháo kịch liệt trùng kích phía dưới, trước mặt trăng oa kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp bị oanh bay ra ngàn mét có hơn. Tận đến giờ phút này, trăng mới ý thức tới. Trước mặt gia hỏa này có thực lực so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như Hakuen nguyện ý, có lẽ hiện tại hắn liền đã chết. Hakuen lại không có nhiều như vậy. Cả người hắn nhìn trăng một chút, sau đó cả người liền hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục hướng xuống đất mà đi. Đây là Hakuen lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng ra sở học của hắn tập đến thuấn gian di động. Khoan hãy nói, năng lực này nếu như sử dụng thỏa đáng, lại phối hợp Hakuen thực lực, trong đó chỗ sức mạnh bùng lên có thể tưởng tượng. Chỉ là thuấn gian di động vẫn tồn tại một vấn đề. Cái kia chính là xa lạ, khí, không cách nào cảm giác được. Nói thí dụ như ngươi không biết Trương Tam, nhưng là ngươi muốn đi trước mặt hắn. Cái này là không thể nào. Thuấn gian di động tiền đề chính là ngươi nhất định phải cảm giác qua đối phương, khí, mới có thể làm được. Bất quá đối với Hakuen tới nói, cũng đã đủ. Không được, ngươi không thể đi. Đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, trăng bỗng nhiên lập tức bước nhanh vọt tới Hakuen trước mặt. Đồng thời giang hai tay ra lại lần nữa ngăn cản Hakuen đường đi. Chỉ là lần này trăng cùng vừa rồi không giống nhau. Vừa rồi trăng biểu lộ vẫn là 10 phần trêu tức, nhưng là bây giờ lại lộ ra 10 phần ủy khuất. Hakuen nhíu mày, hắn đối với người tính nhẫn nại là có hạn. Nếu như nói đối phương luôn luôn như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, Hakuen cũng sẽ không một mực nhường nhịn xuống dưới. Điểm này tất nhiên, cho nên nếu như trăng lại không tránh ra, Hakuen không ngại để hắn ăn nhiều một chút đau khổ. Hoặc là nói, trực tiếp giải quyết hết cái này đến từ chưa thế giới ra hỏa. Bởi vì đối với hắn mà nói, địa cầu đến cùng sẽ là cái tình huống như thế nào? Vẫn thật sự cùng hắn không có nửa xu quan hệ, cho dù là toàn bộ thứ bảy vũ trụ đều hủy diệt. Thì tính sao? Nói đến Hakuen chính mình cũng sẽ không nghĩ tới. Tại hắn rời đi không đến bao lâu, hắn đánh bại Frieza sự tình cũng đã tại các đại tinh cầu truyền ra. Trong lúc nhất thời, Viêm Đế danh tự tại toàn bộ thứ bảy vũ trụ bên trong truyền bá. Đương nhiên, Hakuen là không biết những này. Hắn cũng không muốn biết. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Ta gọi trăng, đến từ tương lai thế giới. Ta lần này đi vào hơn 10 năm trước hiện tại, nhưng thật ra là có một chuyện rất trọng yếu muốn tới xử lý. Trăng nhìn về phía Hakuen biểu lộ nhiều một tia chân thành tha thiết. Dù sao nhiều người trợ giúp luôn luôn tốt mà. Cùng ta có quan hệ gì? Tránh ra, Hakuen sao dùng, Trăng mau né đến. Chỉ là hắn thoạt nhìn vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Bởi vậy nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Nói đến, chuyện này quan hệ đến toàn bộ an nguy của địa cầu rồi. Người thật không thèm để ý à? Rát, Hakuen chỗ hồi phục Trăng, liền là trên bầu trời chỗ phát động khí lãng. Chỉ là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã biến mất tại Trăng trước mặt. Lần này Trăng ngược lại là không có tiếp tục truy kích Hakuen. Hắn cũng sợ sệt thật chọc giận Hakuen. Nếu như nói là nếu như vậy, tình huống coi như không tươi đẹp lắm. Được rồi, ta cũng đi giải quyết chuyện của chính ta. Trăng chép miệng, cả người lập tức cũng biến mất tại bên trên bầu trời. Lúc này Hakuen đã rất nhanh lướt qua một đường vòng cung. Lập tức cả người trực tiếp xuất hiện tại trong lòng đất. Hắn hiện tại vị trí chính là vùng ngoại ô. Khoảng cách Hakuen bất quá 10 cây số địa phương liền là một tòa không nhỏ thành thị. Địa cầu hết thảy thoạt nhìn vẫn là dạng này, cũng không có biến hóa chút nào. Ân, ngay lúc này Hakuen thình lình nhìn thấy tại hắn cách đó không xa đang có một bóng người chậm rãi hướng phía hắn cái phương hướng này đi tới. Đạo thân ảnh này hiển nhiên không phải sông Hakuen mà đến, mà là trùng hợp muốn đi ngang qua đầu này đại lộ. Chỉ là nếu như nói là nhân loại bình thường ngược lại cũng vô pháp khiến cho Hakuen để bụng. Hắn có thể cảm giác được trước mặt gia hỏa này cũng không phải bình thường nhân loại. Bỗng nhiên ở giữa, Hakuen trong đầu không khỏi lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Người nhân tạo, bởi vì nhân loại mỗi người, khí, đều là có nhất định đặc chất. Nhưng là trước mặt gia hỏa này lại không giống nhau. Lại thêm lúc trước hắn chỗ tình huống gặp gỡ cùng Trăng xuất hiện, khiến cho Hakuen càng thêm vững tin, trước mặt gia hỏa này, liền là người nhân tạo. Mà sư Trăng chỗ sẽ không nghĩ tới chính là, người nhân tạo kỳ thật căn bản chính là hướng về phía hắn tới. Bởi vì người nhân tạo hết thảy nghiên cứu cùng phát minh đều là bắt nguồn từ một người. Cái kia chính là Zero tiến sĩ. Zero mời tại kỳ thật liền là Red Ribbon một thành viên. Chỉ bất quá nói tại lúc trước Hakuen đoàn diệt Red Ribbon thời điểm, Zero tiến sĩ vừa vặn bởi vì nghiên cứu mà không tại tổng bộ. Từ đó tránh đi trận này giết chóc. Nhưng là trên bản chất tới nói, Zero tiến sĩ đối với Hakuen hành vi rất phẫn nộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.